Nếu có một người từng mắc phải sai lầm và muốn quay đầu làm lại, bạn có sẵn sàng cho họ cơ hội không? Sẽ có những ý kiến trái ngược nhau. Tuy nhiên, trong sâu thẳm chúng ta, ai cũng mong có một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và những người xung quanh. Nhưng nếu có những người không suy nghĩ như vậy, thì sao các bạn nhỉ? Nếu họ không sẵn sàng tiếp nhận và cho người khác cơ hội, liệu những người từng sai lầm đó có lại tiếp tục sa vào vũng lầy tù tội hay không? Vụ án ngày hôm nay có lẽ sẽ cho chúng ta thấy một trong những đáp án của câu hỏi đó. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 31 tháng 8 năm 1999 tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Tân Thiệu, tỉnh Hồ Nam. Khi gia đình bà Vân Thủy đang quây quần chuẩn bị cho bữa ăn thì bỗng nghe những tiếng hét chói tai từ nhà hàng xóm. Lúc đầu bà còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng khi đứa cháu trai 6 tuổi của bà chạy xuống bếp và nói rằng mình cũng nghe những âm thanh đó, bà mới tin nhà hàng xóm thật sự đã có chuyện. Không nghĩ nhiều, bà chạy vòng ra sau gọi con trai và cùng con chạy sang nhà hàng xóm để xem tình hình. Tiếng hét phát ra từ nhà ông Lý Mộ Sơ. Nhà bà Thủy cách nhà ông Sơ khoảng 150 mét. Làng rất ít hộ dân nên khoảng cách các ngôi nhà cũng cách nhau khá xa. Khi hai mẹ con bà vừa ra cổng đã nhìn thấy một số người hàng xóm cũng bước ra ngoài. Có lẽ họ cũng nghe thấy được tiếng hét từ nhà ông Sơ. Thấy vậy, tất cả cùng tiến về hướng ngôi nhà kia. Tuy nhiên vừa đi được mấy bước, mọi người đã thấy bóng vài người đàn ông lạ mặt đi ra từ trong ngôi nhà, trên tay còn cầm hung khí nhuốm máu, khiến ai nấy đều sợ hãi và chạy ngược vào nhà mình. Con trai bà Thủy nhanh chóng sử dụng điện thoại bàn để gọi điện báo cho cảnh sát, còn bà Thủy và con dâu thì lập tức chốt trái cửa đề phòng những người xấu kia đến tấn công họ. Nhận được báo án, đồn cảnh sát huyện Tân Thiệu đã cử một đội cảnh sát đến địa chỉ được thông báo ngay lập tức. Cho đến khi nghe được âm thanh còi xe cảnh sát, người dân tại khu vực này mới dám mở cửa ra ngoài. Cảnh sát sau đó đã tiến hành đến nhà ông Lý Mộ Sơ. Vừa đến cổng, mùi máu tanh đã xộc ra phía ngoài khiến ai nấy đều phải bịt mũi lại. Lúc này, cảnh sát vừa xuống xe đã nghe được tiếng rên rỉ phía trong. Nhanh chóng, một cảnh sát đã lập dây chắn phong tỏa hiện trường. Những cảnh sát còn lại thì tiến nhanh vào bên trong và yêu cầu gọi thêm cứu thương. Vừa mở cổng ngoài, cảnh sát đã nhìn thấy rất nhiều vết máu của dấu giày nhỏ xuống, dọc theo lối ra từ cửa chính của căn nhà ra sân. Cửa chính của phòng khách bị mở toạc, từ ngoài nhìn vào cũng có thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhận thấy có 4 người có dấu hiệu của sự sống, cảnh sát đã ngay lập tức chuyển họ lên xe cứu thương để đưa đến bệnh viện. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận có tổng cộng 13 nạn nhân, trong đó có 9 nạn nhân tử vong tại chỗ. 4 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 2 tuổi. Thông qua hàng xóm biết được tất cả 13 nạn nhân đều là con cháu của ông Lý Mộ Sơ. Ngôi nhà ông Sơ được thiết kế theo hình chữ U. Đối diện gian nhà khách chính là cổng. Hai bên là hai dãy phòng sinh hoạt của từng người con. Vì là gia đình có nhiều thế hệ nên mỗi con của ông đều có một căn phòng riêng khá to. Bình thường mọi người đều sẽ ở riêng, nhưng đến giờ cơm hoặc có hoạt động chung thì sẽ tập trung ở căn nhà giữa. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận được rất nhiều manh mối. Xung quanh từng thi thể hầu như đều để lại dấu chân, dấu vân tay. Trên cơ thể mỗi nạn nhân thì chằng chịt nhiều vết thương. Từ vết thương do đạn đến các vết thương sâu do hung khí sắc nhọn gây ra đều có đủ, chứng tỏ nhóm hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến đây. Trên bàn còn nhiều đồ ăn đang ăn dở, thức ăn thì còn nóng, chứng tỏ lúc xảy ra án mạng các nạn nhân đang ngồi ăn cùng nhau. Chiếc tivi trong nhà vẫn còn đang bật, đồ đạc tại phòng khách đều bị xáo trộn. Khoảng 4-5 chiếc ghế tại bàn ăn cũng bị ngã xuống dưới đất. Nhìn căn phòng hỗn loạn vô cùng, đâu đâu cũng là vết máu bắn vào. Kiểm tra sơ bộ, cảnh sát ghi nhận nạn nhân bị hung thủ ra tay đầu tiên là ông Lý Mộ Sơ, chủ nhà. Cơ thể ông Sơ nằm ngửa ngay trước cửa ra vào phòng khách. Có thể là khi nhìn thấy hung thủ, ông Sơ đã đứng dậy bước đến nói chuyện và bị hung thủ sát hại trước mặt cả nhà. Trên người ông Sơ có 2 vết đạn, một ở đầu và một ở bụng. Sau đó là 2 người con trai lớn của ông Sơ. dựa trên vị trí ngồi và phần ghế bị ngã. Cảnh sát đoán hai người con trai sau khi thấy cha bị sát hại đã đứng bật dậy để cản những tên kia, nhưng sau đó vẫn bị bọn chúng tấn công. Những người khác thì hoảng loạn, vừa la hét vừa bỏ chạy, nhưng vẫn bị những tên này chạy đến, ra tay ngẫu nhiên. Cũng chính vì thế mà phần thi thể của họ nằm ở những vị trí khác nhau trong căn phòng. Ngoại trừ ông Sơ, người con trai cả, con trai thứ tư và hai cô con dâu đều có những vết thương do súng gây ra. Những người còn lại đều bị thương do hung khí sắc nhọn, được xác định có thể là dao, dựa. Các vết thương không đều, chằng chịt khắp nơi trên cơ thể, cho thấy bọn chúng đã ra tay ngẫu nhiên và chém lung tung. Nhưng các vết thương chí mạng hầu hết tập trung ở phần trước ngực. Trong nhà có đến hai nạn nhân là trẻ em, các vết thương của những đứa trẻ này không nhiều nhưng khá sâu. Nguyên nhân gây tử vong là do mất máu cấp. Thi thể hai đứa trẻ 2 tuổi và 8 tuổi ở gần với nhau. Chưa thể xác định là do hung thủ cố tình hay vốn hai đứa trẻ trước khi mất đã đứng cạnh nhau. Trên sàn nhà, cảnh sát tìm thấy được 4 viên đạn. Toàn bộ đều do hung thủ bắn hụt. Tủ kính ở phòng khách cũng vỡ tan tành. Một số vụn nhỏ găm thẳng vào những thi thể ở dưới đất. Cảnh tượng vô cùng tang thương. Mở rộng phạm vi hiện trường qua các khu vực sinh hoạt riêng của những người con, cảnh sát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu lục lọi hay tiến vào trong căn phòng. Một số đồ đạc có giá trị trong phòng khách bị lấy đi nhưng không đáng kể. Trang sức trên người của các nạn nhân đều còn đầy đủ. Vậy có thể loại bỏ nhóm tội phạm này gây án với lý do cướp tài sản. Có thể bọn chúng đến đây vì tư thù cá nhân. Gia đình ông Lý Mộ Sơ có tổng cộng 13 người, trong đó có một số người con là ở khu vực khác đến thăm, còn lại là sống chung với ông Sơ. Ông Sơ có đến 6 người con trai, trong đó có 4 người con đã có gia đình và tách ra sống riêng. Chỉ có gia đình người con trai thứ 3 và 2 người con trai chưa vợ thì vẫn còn ở chung với cha. Ngày xảy ra vụ việc là do gia đình ông thường xuyên có truyền thống gặp nhau vào mỗi cuối tháng, vậy nên mới đông đủ như vậy. Qua lời hàng xóm, cảnh sát được biết gia đình ông Lý Mộ Sơ thường ngày không gây hiềm khích với ai. Tính tình ông Sơ có hơi độc đoán nhưng không phải là người xấu. Các con của ông lại hiền lành và tu trí làm ăn đàng hoàng. Vậy nên nghĩ đến việc hung thủ ra tay với ông vì tư thù cá nhân thì rất khó để đoán được người đó là ai. Cảnh sát bắt đầu tìm đến những người dân xung quanh, đặc biệt là những người đã nhìn thấy nhóm hung thủ để lấy thông tin. Bà Vân Thủy kể lại, có tất thảy 4 người đàn ông, vóc dáng của 4 người đều khá đô con, chiều cao trung bình cũng phải 1m75. Vì khá xa, thêm mắt kém nên bà không thể nhìn thấy rõ mặt hung thủ. Chỉ biết bọn chúng không hề bịt mặt mà ngang nhiên chạy ra khỏi nhà nạn nhân vào ban ngày. Ngay lúc này, con trai bà Thủy tiếp lời. Anh nói mình nhìn thấy được mặt hung thủ nhưng không chắc chắn vì lúc đó quá hoảng loạn. Một trong 4 người đàn ông đó trông rất quen, giống như là Lý Thanh Hải, cháu trai của gia đình nạn nhân. Còn 3 người khác thì anh chưa thấy họ bao giờ. Sau đó, một số người hàng xóm xung quanh cũng xác nhận cũng nhìn thấy một người đàn ông trông hơi giống Lý Thanh Hải. Lý Thanh Hải này rốt cuộc là ai? Hắn ta thật sự là hung thủ hay không? Để xác nhận một lần nữa, cảnh sát đã chạy đến bệnh viện để lấy thông tin từ những người may mắn sống sót. Thật không may, 2 trong số 4 nạn nhân được đưa đi cấp cứu đã tử vong ngay trên đường. 2 người còn lại bị thương rất nặng. Một trong số đó trước khi ngất đi đã nói với bác sĩ cái tên Hải. Không còn nghi ngờ gì nữa, nghi phạm lớn nhất bây giờ chính là người đàn ông tên Hải này. Cảnh sát bắt đầu rà soát và phát thông báo khắp nơi để vây bắt hung thủ. Đồng thời, một vài cảnh sát cũng ở lại điều tra thêm thông tin của Lý Thanh Hải và mối quan hệ với nhà ông Sơ. Qua điều tra, cảnh sát biết được Lý Thanh Hải đã ở tù năm 18 tuổi, lý do là vì bị bắt quả tang ăn trộm tại cửa hàng và bị kết án 5 năm tù. Gia đình Hải chỉ còn bố, mẹ Hải đã ly hôn và đã có gia đình mới từ khi hắn còn nhỏ. Trong thời gian lãnh án, bố Hải cũng mất do bị trộm đột nhập và vô tình sát hại. Nhờ cải tạo tốt, Hải đã được thả ra ngoài sau 3 năm. Sau khi trở về quê hương, Hải lại cặp kè với Trần Mỹ, vợ của một trong 2 tên trộm đã tấn công cha Hải. Được một thời gian thì Mỹ quyết định ly hôn với chồng mình đang ngồi tù, còn mình với Hải thì bỏ xứ ra đi. Từ đó hàng xóm xung quanh cũng không còn nghe tin tức gì của hai người cho đến khi vụ việc nhà ông Sơ xảy ra. Vậy nếu Lý Thanh Hải là hung thủ, động cơ gây án với chú ruột của mình là gì? Để tìm hiểu mọi chuyện, bắt buộc cảnh sát phải tóm được nghi phạm, càng sớm càng tốt. Cùng chiều ngày hôm đó, một người hàng xóm chạy sang trình báo nhà mình có người đột nhập, bị mất một số đồ trong nhà, trong đó có cả dao và dựa. Bà nghi ngờ rằng có thể hung thủ nhân lúc sáng hôm nay cả gia đình bà có việc ra ngoài, lẻn vào nhà và lấy đi số đồ trên. Và điều bà nghi ngờ hơn đó là có thể mục tiêu hung thủ nhắm đến ban đầu là gia đình bà chứ không phải gia đình ông Sơ. Người trình báo là bà Mỹ Linh, 54 tuổi. Nhà bà đối diện nhà Lý Mộ Sơ. Bà Linh cũng bắt đầu kể chi tiết cho cảnh sát. Bà kể con trai bà là Kiều Chí Bảo đang mắc nợ một số tiền lớn do chơi cờ bạc. Con dâu và cháu trai vì không thể chịu nổi nên đã bỏ nhà đi được một tháng. Thời gian dạo gần đây, bà luôn có những vị khách lạ không mời mà đến, liên tục buông lời đe dọa sẽ ra tay với gia đình nếu không trả nợ đủ. Có một lần, khi chúng đến nhà, ông Sơ ở đối diện đã bắt gặp cảnh chúng phá phách trước sân nhà bà Linh nên buột miệng nói rằng coi chừng làm chuyện ác sẽ gặp quả báo đấy. Tên cầm đầu trong số đó tên là Liêu Minh. Nghe thấy liền quay sang chửi ông Sơ và bảo ông hãy im lặng nếu muốn giữ mạng của gia đình mình. Ông Sơ nghe vậy cũng biết mình đã nói những lời không nên nói, liền lặng lặng quay vào nhà. Còn tên Minh thì vẫn dõi theo bóng lưng ông Sơ với ánh mắt đầy sát khí. Bà Linh nói vì vóc dáng tên Minh này khá giống với Lý Thanh Hải, cháu trai ông Sơ, nên bà có hơi nghi ngờ. Đặc biệt là khi nghe hàng xóm kể lại bọn chúng có 4 tên, bà lại càng chắc chắn hơn. Vì lần nào đến đây, lúc nào bọn chúng cũng đi 4 người. Vẻ mặt hung tợn của Liêu Minh làm bà Linh cảm thấy lạnh xương sống. Bà tin rằng những gì hắn dám nói thì sẽ dám làm. Nghe đến đây, cảnh sát cũng lập ra một khả năng. Vì cho đến hiện tại, họ không nhận thấy được động cơ gây án của nghi phạm đầu tiên nên có thể quả thật như bà Linh nói. Để không bắt sai người và kết sai án, cảnh sát đã nhanh chóng tìm kiếm tung tích của bọn giang hồ theo chỉ dẫn của bà Mỹ Linh. Một số khác thì vào nhà bà để điều tra hiện trường. Tại nhà bà Linh, cảnh sát nhận thấy cổng nhà bà có dấu hiệu bị phá khóa. Phòng khách và phòng ngủ của bà lẫn con trai đều bị lục lọi. Vì trong nhà không có nhiều đồ có giá trị nên bọn trộm không lấy được bất cứ thứ gì. Chăn và gối trong phòng ngủ rối tung lên, quần áo trong tủ cũng bị bới ra và vứt xuống đất. Tiến về phía bếp, bà Linh chỉ rằng một chiếc dựa mình cất ở góc nhà đã bị lấy đi. Con dao bà để trên bàn cũng đột ngột biến mất. Xác nhận về những đồ dùng đã mất trong nhà, cảnh sát nhận thấy sự tương thích với những hung khí gây án tại nhà ông Sơ nên càng thêm nghi ngờ. Cảnh sát đã đưa ra một lập luận như sau. Sáng ngày 31 tháng 8 năm 1999, Liêu Minh cùng đồng bọn lại tiếp tục đến nhà bà Mỹ Linh để đòi nợ. Tuy nhiên, đến nơi lại không thấy ai mở cửa nên bọn chúng đã phá khóa để xông vào. Nhận thấy không có người ở nhà, Minh và đồng bọn tiếp tục tiến vào bên trong để lục tung nhà tìm kiếm đồ có giá trị. Sau đó, có thể vì nhà ông Sơ hôm nay tụ tập đông con cháu gây ra tiếng động làm bọn trộm chú ý đến. Đồng thời trước đó Liêu Minh cũng không vừa mắt ông Sơ nên liền cầm dao dựa tiến sang nhà ông để cướp. Vì thường ngày các con ông Sơ không có ở nhà nên khi nhận thấy có nhiều đàn ông trong nhà, bọn trộm đã ra tay trước khi bị những người kia vây bắt, cuối cùng dẫn đến thảm sát. Tuy nhiên, đó chỉ là lập luận một chiều của cảnh sát. Để xác định được bọn người Liêu Minh có phải là hung thủ hay không thì buộc phải để bọn chúng khai nhận. Cảnh sát ngay sau đó đã tìm được nhóm nghi phạm khi cả 4 người đang ngồi ăn uống tại một khu chợ. Vừa nhìn thấy cảnh sát, cả 4 người ngay lập tức đã chia nhau chạy trốn. Do vậy mà đến 2 tiếng sau, cảnh sát mới có thể đuổi kịp và tóm gọn bọn chúng. Trước mặt cảnh sát, Liêu Minh thừa nhận sáng hôm nay có ghé qua nhà bà Mỹ Linh. Tuy nhiên chỉ lục lọi và lấy đi đồ đạc nhà bà, chứ không hề tấn công sang nhà ông Sơ. Bọn chúng cho biết vào thời điểm cả bọn đến là lúc 6 giờ sáng, gia đình ông Sơ còn chưa mở cổng, nên Minh cũng chẳng quan tâm hay dòm ngó gì. Tuy nhiên, Liêu Minh cũng cung cấp thêm một manh mối quan trọng, đó là khi bọn chúng đang lảng vảng ở khu vực đầu thôn đã nhìn thấy 4 người đàn ông kỳ lạ tiến về hướng nhà ông Sơ và bà Linh. Khi đưa tên Liêu Minh đứng trước những nhân chứng, họ cho rằng quả thật tên này rất giống với hung thủ trong nhóm người lúc sáng, Tuy nhiên một số người vẫn chắc chắn họ không nhìn lầm, người đàn ông gây án là Lý Thanh Hải. Lưu Minh và đồng bọn ngay sau đó đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Điều này càng làm sự nghi ngờ của cảnh sát dành cho nghi phạm đầu tiên càng tăng thêm lên. Thảm án tại nhà ông Sơ trong vài giờ đã làm cánh truyền thông chú ý đến, thậm chí gây rúng động cả nước. Chính quyền địa phương điều động hơn 3.000 cảnh sát vũ trang truy bắt Hải và đồng bọn. Chỉ trong vòng 20 tiếng, Lý Thanh Hải bị bắt khi đang lên tàu hỏa định rời tỉnh Hồ Nam. Một lần nữa khi đối diện với cảnh sát, Lý Thanh Hải không chạy trốn, cũng chẳng sợ hãi. Trên bàn thẩm vấn, Hải cũng không ngần ngại mà thừa nhận mình chính là người đã ra tay sát hại gia đình người chú là ông Lý Mộ Sơ. Khi cảnh sát hỏi đến động cơ gây án, Hải mỉm cười một cái rồi kể lại chi tiết vụ việc, rõ ràng và đầy sự thù hận trong lời nói. Các bạn có nhớ vào khoảng thời gian hắn ta đang ở trong tù, cha hắn đã bị sát hại không? Mặc dù cả hai tên hung thủ đã bị bỏ tù và bị kết án tử hình treo, nhưng sau khi ra ngoài, Lý Thanh Hải đã biết thêm một sự việc khác. Điều này cũng khiến ngọn lửa thù hận của hắn dâng cao, tâm trí chỉ muốn thiêu đốt tất cả những kẻ liên quan đến sự ra đi của người cha già. Hải kể, mọi chuyện bắt đầu khi hắn bị giam giữ. Cha hắn là ông Lý Mộ Ngân cũng thường xuyên đến thăm con. Mỗi lần ông Ngân đến nhà tù thăm Hải đều dặn dò con phải cố gắng cải tạo tốt để sớm được tự do. Sau đó họ sẽ rời khỏi làng tìm một cuộc sống mới ở nơi không ai quen biết. Hải thương cha và ân hận vì những gì mình đã từng làm nên hứa nghe lời cha. Đến đây hắn bắt đầu bật khóc và kể tiếp. Mỗi lần cha tôi đến thăm, ông đều bị thương ở mặt hoặc là đi khập khiễng. Khi hắn ta hỏi, cha hắn chỉ nói là do mình vô tình ngã. Hóa ra là kể từ khi Lý Thanh Hải bị cầm tù, cuộc sống của ông Ngân ở làng trở nên khó khăn hơn. Dân làng càng bắt nạt cha hắn nhiều hơn. Bọn họ liên tục đánh đập và mắng mỏ ông Ngân. Một thời gian sau, Hải đợi mãi không thấy cha đến thăm nên rất lo lắng. Cho đến khi cảnh sát thông báo ông Ngân đã mất, Hải được bảo lãnh tại ngoại để về lo tang lễ. Khi về đây, hắn mới biết nguyên nhân vì sao cha mình lại ra đi như vậy. Hắn kể, trước đây hắn thường gây gổ với anh em Lý Tử Văn và Lý Hồng Tài ở cùng thôn. Nên khi hắn đi tù, hai người bọn họ thường xuyên quấy nhiễu ông Ngân vì biết ông chỉ có một mình. Một hôm, khi ông Ngân đi trở về nhà, đã phát hiện Hồng Tài và Tử Văn cùng làng đang trộm đồ trong nhà. Ông Ngân đã chạy xuống bếp lấy dao để đuổi bọn chúng đi. Không may, cả hai người này không những không sợ hãi mà còn quay lại khống chế và chém vào người làm ông Ngân bị thương. Biết sức mình không thể đọ lại hai thanh niên, ông Ngân đã bỏ chạy sang nhà người em ruột là Lý Mộ Sơ. Tuy nhiên Lý Mộ Sơ lại thờ ơ trước sự cầu cứu của ông Ngân. Cuối cùng, ông Ngân đã tử vong do mất quá nhiều máu. Điều làm Hải căm phẫn hơn nữa là sau đó ông Sơ thỏa thuận lợi ích với gia đình Lý Tử Văn, giúp làm chứng giả trước tòa rằng Tử Văn và Hồng Tài chỉ vô ý gây chết người trong khi tự vệ, giúp bọn chúng không bị tử hình mà nhận án tù chung thân. Cũng từ lúc đó, hắn đã nung nấu ý định trả thù. Nhưng khi ra ngoài, hai tên kia lại đang lãnh án trong tù. Lý Thanh Hải không tìm được mục tiêu để trả thù nên chuyển hướng sang Trần Mỹ, vợ của Lý Hồng Tài. Sau khi Lý Hồng Tài bị bỏ tù, vợ hắn ta bị bỏ lại một mình và sống trong cảnh nghèo khó. Lý Thanh Hải đã chủ động dụ dỗ cô và khuyến khích cô ly hôn với Hồng Tài. Với ngoại hình cao ráo nam tính, Hải nhanh chóng chinh phục được người phụ nữ đang thiếu vắng chồng. Khi chuyện ngoại tình của hai người lan truyền trong thôn, bị hàng xóm xì xào bàn tán, Mỹ không chịu nổi áp lực nên muốn rời làng. Hải bèn đưa người tình đến Thâm Quyến năm 1994. Lý Thanh Hải đã mở một tiệm tóc ở Thâm Quyến, bề ngoài thì làm ăn nghiêm túc, nhưng thực chất lại đang bí mật tổ chức mại dâm trá hình. Tại đây, Hải bắt Mỹ phục vụ trong tiệm làm tóc và mang tiền về cho hắn. Ban đầu, Mỹ nhất quyết không chịu nhưng đã bị hắn ta đánh cho đến khi nghe lời. Hải tiếp tục mở rộng và lừa hơn 50 phụ nữ làm nghề mại dâm. Hắn ta rất xảo quyệt trong việc che giấu dấu vết nên không nhanh chóng bị bắt và kiếm được bộn tiền nhờ việc làm ăn mờ ám. Được một thời gian, hắn ta nhìn trúng một cô gái và cưới cô ấy. Sau đó cả hai có chung với nhau một đứa con. Khi nhìn thấy đứa trẻ, hắn ta sẽ bất giác mà nghĩ đến người cha đáng thương đã mất mạng trước khi gặp được cháu trai. Trong khi chú của hắn vẫn đang tận hưởng niềm vui cuộc sống gia đình. Điều này đã làm hắn muốn ra tay với chú mình. Lý Thanh Hải ra sức kiếm tiền, không chỉ để hưởng thụ cá nhân mà còn để tiết kiệm nhiều tiền hơn rồi trả thù gia đình người chú Lý Mộ Sơ. Trước khi thực hiện kế hoạch, hắn ta đã kiếm cớ ly hôn với vợ, sau đó để lại hết tài sản cho vợ con. Hắn tìm đến ba người anh em trong xã hội của mình, sau đó chuẩn bị đồ nghề và trở về quê hương. Trước khi gây án tại nhà ông Sơ, Hải và băng đảng của mình đã cướp một tài xế taxi và dùng dây thừng siết cổ tài xế. Các thành viên trong băng nhóm dùng dao tấn công vào thi thể tài xế rồi phi tang xác ở nơi hoang dã. Sau đó, Lý Thanh Hải chuyển sang cướp một giáo viên trong trường tiểu học để kiếm tiền bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay lúc định sát hại giáo viên tiểu học, Hải nhận ra người này là bạn học cũ của mình. Quan trọng là người này chưa từng nói xấu hay chửi rủa hắn ta lúc xưa. Cũng nhờ vậy mà người giáo viên đã sống sót. Suốt 10 năm qua, hắn chưa bao giờ quên mối thù bố bị sát hại và muốn trút hết oán hận lên người chú là ông Sơ. Ngày 31 tháng 8 năm 1999, nhóm Hải cầm dao, dắt súng, dựa, xông vào nhà ông Sơ. Sau khi thấy Lý Thanh Hải và những người khác vào nhà của mình, Lý Mộ Sơ đang ngồi trên bàn ăn, đứng dậy đi ra phía cửa để hỏi. Tuy nhiên chưa kịp làm gì đã bị Lý Thanh Hải bắn hai phát vào người, làm ông gục tại chỗ. Những người khác cũng bắt đầu tàn sát mà không có lời giải thích. Bọn chúng ra tay mà không hề suy nghĩ, ra tay tới tấp vào những người đang bỏ chạy, làm mọi người đều ngã xuống đất. Thậm chí, hắn nhớ lại, vào lúc đó, một bé gái 8 tuổi bị tấn công vào ngực, cô bé vẫn còn thở. Mặc dù cô bé đã hét lên, đừng giết cháu, nhưng Lý Thanh Hải vẫn không có ý định thả cô bé đi. Cuối cùng, đã nhẫn tâm sát hại cô bé cùng với đứa trẻ 2 tuổi đang ngồi khóc bên cạnh. Cuối cùng, sau khi Lý Thanh Hải sát hại toàn bộ gia đình Lý Mộ Sơ, hắn ta đã quỳ trước mộ cha mình khóc lóc thảm thiết và nói rằng mình đã báo thù thành công cho cha. Trong quá trình thẩm vấn, Hải thừa nhận tội ác. Khi cảnh sát hỏi, anh muốn trả thù, tại sao đứa trẻ 2 tuổi cũng không tha? Hải trợn trừng mắt, nói đầy hằn học. Đừng nói là đứa trẻ 2 tuổi, tôi hận là không thể giết sạch gà vịt chó nhà lão ta. Cho đến tận lúc này, hắn không hề tỏ ra hối hận, mà trong đầu chỉ có thù hận. Các bạn có nhớ khi hắn gặp lại người bạn cũ là giáo viên, một người trong mắt chỉ có hận thù như hắn lại buông tha cho người đó chỉ vì người đó chưa từng mắng hắn không? Điều này đã cho thấy quá khứ của Lý Thanh Hải đã trải qua rất nhiều biến cố và sự bắt nạt. Lý Thanh Hải sinh ra ở làng huyện Tân Thiệu, tỉnh Hồ Nam. Ông Lý Mộ Ngân là người lương thiện nhưng tính tình lại hèn nhát, luôn bị người trong làng bắt nạt. Mẹ hắn vì thế nên quyết định ly hôn và bỏ nhà đi khi Lý Thanh Hải mới 3 tuổi. Gia đình vốn 3 người, sau đó chỉ còn Hải và cha phụ thuộc vào nhau. Dù nghèo khổ nhưng cha hắn vẫn yêu thương hắn. Nhưng nghiệt ngã là sau khi mẹ hắn bỏ đi, cha hắn càng bị cả làng cười nhạo, nói rằng ông đã bị cắm sừng, gọi ông là đồ khốn nạn. Những đứa trẻ trong làng nghe thế cũng bắt chước lời nói của người lớn. Cô lập Lý Thanh Hải, cười nhạo hắn, nhốt hắn trong nhà hoang, tụ tập thành một nhóm rồi ném đá vào Lý Thanh Hải. Suốt quãng thời gian tiểu học, hắn đã bị hết bắt nạt này đến bắt nạt khác. Hắn cũng từng kể lại câu chuyện đó với cha, nhưng cha lại khuyên hắn nên chịu đựng và đừng lo lắng. Ở trong môi trường này một thời gian dài, tình thế cũng không có gì thay đổi. Theo hắn, sự bao dung mù quáng chỉ khiến cho kẻ ác trở nên tồi tệ hơn. Dần dần, Lý Thanh Hải nảy sinh ý muốn phản kháng. Ngoài những lời lăng mạ từ dân làng và trẻ em, ngay cả chú của Lý Thanh Hải là Lý Mộ Sơ cũng coi thường họ và coi Hải như một đứa con hoang mỗi khi nhìn thấy hắn. Để không bị lũ trẻ trong làng bắt nạt, Lý Thanh Hải bắt đầu trộm cắp và đánh nhau, dần dần thành lập một nhóm nhỏ của riêng mình. Cũng từ lúc đó, không ai ở đây dám gọi hắn ta một tiếng tên khốn con hoang. Nhìn thấy thế, hắn càng ngày càng tin rằng việc phản kháng là đúng. Nếu bất kỳ người dân làng nào mắng hắn hoặc cha hắn ta, gà của họ sẽ bị trộm, chó của họ sẽ bị sát hại vào ngày hôm sau. Mọi người trong làng đều biết ai đã làm chuyện đó, nhưng họ chưa bao giờ bắt được hắn. Cũng vì càng làm càng cảm thấy mọi người không lên tiếng, Lý Thanh Hải càng lúc càng lộng hành hơn. Hắn bắt đầu thực hiện ngày càng nhiều vụ cướp điên cuồng. Năm 18 tuổi, hắn đi cướp và bị cảnh sát bắt, bị kết án 5 năm tù vì nhiều tội danh. Trong những năm hắn bị giam cầm, cha hắn rất hối hận vì quá hèn nhát, không bảo vệ được con mình nên con đã dấn thân vào con đường này. Ông Ngân nói với hắn rằng, cha có lỗi với con, hãy trở lại thành một người tốt và chúng ta sẽ chuyển đi khi con ra ngoài. Lý Thanh Hải nhìn người cha già nua kham khổ đang cầu xin, liền gật đầu đồng ý. Nhưng người tính không bằng trời tính. Những sự việc sau đó xảy ra đã biến hắn thành một con người chỉ có lòng thù hận trong người. Cuối cùng, Lý Thanh Hải và đồng bọn đã bị bắt ngay sau khi gây ra thảm sát tại nhà ông Lý Mộ Sơ. Bọn chúng bị kết án tử hình. Trước khi ra pháp trường, Hải không hề hối hận. Hải nói rằng chỉ hối hận vì đã không giết hết kẻ thù. Sau khi vụ việc đáng tiếc của gia đình Lý Mộ Sơ xảy ra, có người cho rằng họ là những nạn nhân đáng thương. Một số người lại nghĩ rằng họ phải chịu đựng quả báo. Mặc dù không đứng về quan điểm của dư luận bên nào, thế nhưng có một điều chúng ta đều nhận ra, đó là mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả. Sở dĩ Lý Thanh Hải trở nên như vậy là do môi trường hắn ta sống từ khi còn nhỏ. Hải bị bao vây bởi lời nói tiêu cực của dân làng và họ hàng. Không nhận được sự đồng cảm từ gia đình, những người bạn học thì bắt nạt và xúc phạm hắn. Hải không nhận được tình yêu thương, thậm chí người cha thân thiết của hắn cũng bị dân làng đàn áp đến mất đi. Thế giới không có tình yêu dành cho hắn, làm sao hắn có thể yêu thế giới này được? Dù vậy, đó cũng không phải là lý do để bao che cho tội ác mà Lý Thanh Hải đã gây ra. Những điều mà hắn làm đều xuất phát từ lòng hận thù mù quáng, khiến những người vô tội không liên quan bị sát hại một cách dã man. Hắn có rất nhiều cách để khiến những người từng coi thường hắn phải ganh tị và cảm thấy có lỗi. Đâu nhất thiết là phải trả thù theo cách này mới được. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc, các bạn cảm thấy hung thủ của vụ án này như thế nào? Hãy để lại một ý kiến cho tụi mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.